Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299 năm người chiến đội gom đủ. Trang Tử Ngâm đã đi tới, Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Nam Hy đối Trang Tử Ngâm đánh thanh tiếp đón, Trang Tử Ngâm đối nàng hỏi, thu sao, đối tượng này song Thanh Triệt Lan Tử La đôi mắt, Nam Hy có loại cảm giác. Chính mình liền tính một ngụm cự tuyệt, đối phương cũng sẽ không sinh khí, chỉ biết bình tĩnh tôn trọng nàng ý kiến. Nam Hy nói, thu, vì cái gì không thu, có Trang Tử Ngâm này một chi hoa ở. Không chuẩn còn có thể hấp dẫn không ít nữ sinh gia nhập. Thẩm Thanh Lan lấy ra di động, tính toán cấp chính mình bằng hữu báo cái tin nhi, nàng cái kia bằng hữu chính là cái đồ lười. Phía trước không tham gia khóa xã đoàn chính là lười biếng. Lần này hỗ trợ thấu cá nhân số, hẳn là không có gì vấn đề. Nam Hy tác thấy được lại một cái chiều bên này chạy vội tới nam sinh. Nam Hy chú ý tới chính là hắn tướng mạo, tóc đen mắt đen, mảnh khảnh khuôn mặt, một đôi thon dài đơn phượng nhãn, hơi mỏng môi, hảo có phong tình một khuôn mặt, nếu quý mặc sâm mắt phượng là không giận tự uy. Mắt lạnh hoa mỹ, như vậy thanh niên này một đôi đơn phượng nhãn, càng thon dài chút, đem mắt lạnh cùng vũ mị hòa hợp, cấu thành yêu nghiệt phong tình, loại này tướng mạo phóng tới đời trước đi, chính là hiện đại các nữ sinh thích nhất tà mị vai ác một khoản. Đương nhiên, hướng chỗ hỏng nói, này thanh niên tướng mạo không giống người tốt, thiên hướng âm tà, thanh niên chạy tới phụ cận, nhíu mày không lời nói. Nam Hy không biết hắn ở rối rắm cái gì, lại không có buông tha chào tha cơ hội, ta tưởng sáng tạo cổ nhạc xã đoàn, người có hứng thú gia nhập sao? Thanh niên ngẩn ra, sau đó do dự nhìn chung quanh, đem mỗi người xem ở trong mắt, hắn nhìn ở đây nhân số phát hiện vừa vặn tốt liền kém một cái. Mở miệng, bọn họ đều là, thanh niên tiếng nói có điểm lãnh, còn có điểm sinh khàn khàn. Không được tốt lắm nghe lại có khác ý nhị, Nam Hy ánh mắt sáng lên, ân, hy vọng ngươi có thể gia nhập thanh niên há miệng thở dốc. Hắn không rõ Nam Hy ý tứ, đây là gặp người liền bắt lính, vẫn là, đối tượng Nam Hy chuyên chú nhìn chính mình sáng ngời đôi mắt. Vốn đang có điểm do dự biệt nữ thanh niên rũ xuống mí mắt. Ta kêu Tàng Phong, tên này vừa ra tới, không riêng gì Nam Hy. Ở đây người đều ngẩn người, Tàng Phong nâng lên mắt, ta gia nhập Tàng Phong, ta tới nơi này chính là tưởng cùng ngươi, ngươi đàn tấu Tàng Phong thực hảo, ta thực thích, cảm ơn ngươi, như vậy lớn lên một đoạn lời nói ra tới. Đối với Tàng Phong mà nói tựa hồ không dễ dàng, hắn xong lúc sau liền buông chính mình số điện thoại, cùng với chính mình học hào, xoay người tựa như tới khi giống nhau bước nhanh rời đi. Năm người gom đủ, sáng tạo xã đoàn sự cũng liền có thể xác định, Hạ Quang Niên ở một bên còn có điểm ngơ ngác, hắn vẫn là không rõ, vì cái gì 10 phút không đến, Nam Hy liền làm được cổ nhạc bộ vẫn luôn muốn sự. Dùng Nam Hy nói tới, xã đoàn có, môn tự chọn học sinh còn sẽ xa sao, liền tính không mấy cái chọn môn học cổ nhạc học sinh. Nam Hy cũng không lo lắng. Nàng rất rõ ràng có một số việc cấp không tới. Hổ Văn trang web là cái đặc thù tư mật trang web. Nơi này nhân số so ra kém khác diễn đàn, thậm chí liền một nửa đều so ra K-Monster biết cái này trang web người cũng rất ít. Nguyên nhân là cái này trang web là đồng tính trang web. Nay Hổ Văn trang web trên diễn đàn, xuất hiện một tân nhân gián. Loại này tân nhân gián giống nhau đều là tân nhân đưa tin thiếp. Trang web diễn đàn quản lý viên, cho tân tha đãi ngộ không tồi. Thật sự là bọn họ loại người này quá ít, lại là không dễ dàng bị tiếp thu đám người, cho nhau chi gian liền có điểm đồng bệnh tương liên hỗ trợ lẫn nhau. Huống chi cái này vòng nhân số vốn dĩ liền ít đi. Muốn tìm đến chính mình thiệt tình như ý kết thành đối càng thiếu. Cho nên nhiều tân nhân đối bọn họ tới là chuyện tốt. Bởi vậy tân tha tự giới thiệu đệ nhất thiếp, đều sẽ bị quản lý viên cấp cái đỉnh, này cái này tân nhân liền ở Hổ Văn trang web phát hỏa. thực hòa, tân nhân sinh động như thật viết một mảnh tự mình tâm lý lịch trình. Còn đặc biệt hào phóng cấp ra chính mình ảnh chụp, tấm tác, này dáng người này cơ bụng, liền tính mặt là cái sửu bát quái. Ta cũng nhận, cái này tân nhân ta dự định, các ngươi đều đừng cùng ta đoạt, cái này ai đi danh mái chèo Trần Tịch Mịch tân nhân tiệp phía dưới. Tảng lớn nhắn lại không ngừng xuất hiện, phần lớn đều là cầu ước, nếu tới cái này trang web diễn đàn, lại đã phát như vậy thiệp, mọi người đều là minh bạch người, liền không cần đa đoan ăn mặc chứ. Bởi vậy trang web, đại gia lời nói đều đặc biệt trắng ra, không thiếu có người trực tiếp đối với ảnh chụp đã kia gì một phát. Một tòa nhị tuyến thành thị, một cái hình âm nhạc huấn luyện trong ban, một cái 2 tấn đã dài quá đầu bạc trung niên nam nhân. Ngồi ở vị trí thượng, nhìn phía dưới tự học sinh, hắn di động chấn vang lên hạ, trung niên nam nhân đem điện thoại cầm lấy tới, nhìn đến là nhi tử tin tức, trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ, vội vàng đem tin tức mở ra. Đây là một cái video, video click mở sau, hình ảnh nhìn đến trên đài khoanh chân cố định thân ảnh. Video là ở học sinh ghế thượng quay chụp, còn có thể chung quanh ầm ĩ thanh, có người diễn tấu giả tên, cũng có người muốn đạn khúc là Tàng Phong, còn có người cổ nhạc thực nhàm chán. Trung niên nam nhân trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ đau kịch liệt, lại bị hắn ảm đạm che giấu, thẳng đến tiếng đàn vang lên. Trung niên nam tha di động thanh không, tiếng đàn truyền tới phía dưới học sinh lỗ tai, bọn học sinh đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam nhân. Chỉ là trung niên nam nhân cũng đã vô pháp chú ý này đó. Hắn nắm chặt di động, chờ nghe được tiếng đàn trung đoạn kịch liệt bộ phận, thân thể hắn run rẩy lên, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng tiếng đàn kết thúc, hiện trường một trận nổ mạnh tính vỗ tay. Video cũng theo đó kết thúc. Tàng lão sư, ngươi làm sao vậy? Phía dưới có học sinh trần chờ hỏi. Trung niên nam nhân mới phát hiện chính mình thế nhưng rơi lệ đầy mặt. Hắn há miệng thở dốc, lại nhất thời không ra lời nói. Duỗi tay lau mặt, lại có người hỏi, vừa mới nào một đầu là cái gì khúc? Dùng cái gì đàn tấu? Nghe tới hảo bổng, trung niên nam nhân nghe được học sinh tự đáy lòng thích chờ mong. Hắn đột nhiên rất muốn, này đầu khúc danh cương Tàng Phong, này đầu khúc, là ta sáng tác, nửa thời gian phát sinh sự tình rất nhiều, lại không phải mỗi người đều biết. Nam Hy ra vườn trường, nhìn đến đã lái xe ở cửa chờ Mai Nhiễm Ân Nhi lên xe sau. Nam Hy liền hỏi nay là muốn đi làm cái gì, vốn tưởng rằng lại có thông cáo, kết quả Mai Nhiễm nói, đi xem điện ảnh. Nam Hy kinh ngạc. Mai Nhiễm bật cười, chính ngươi diễn điện ảnh, khi nào chiếu phim cũng không biết sao. Việc này nếu như bị vạn đạo đã biết, xem hắn còn có thể hay không tiếp tục khen ngươi. Nam Hy một phách đầu, vội hôn mê, ta còn tưởng rằng là Minh. Mai Nhiễm lắc đầu, một lát sau, nàng, tạc Noe cao ốc thông báo sự, Nam Hy nói, không phải ta làm, không cần lý. Mai Nhiễm, ngoặc kép, không phải Nam Hy làm. Vậy chỉ có thể là quý tổng làm ân đi, không nghĩ tới quý tổng ngươi là cái dạng này. Quý tổng không để ý tới nói, có phải hay không không tốt lắm ân đi. Nam Hy kỳ quái nhìn về phía Mai Nhiễm, không để ý tới, việc này là có thể theo thời gian đạm đi, chỉ cần ta không thừa nhận, đại gia liền sẽ tưởng cái trò đùa dai, ta nếu là làm ra đáp lại, ngược lại phiền toái đi, loại sự tình này. Mai Nhiễm không đạo lý không biết a. Mai Nhiễm đích xác biết, chẳng qua nàng cho rằng, đây là Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm chi gian tình thú. Làm cư dân mạng ăn cẩu lương đâu. Kết quả, Mai Nhiễm nhìn xem Nam Hy không để bụng bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nên đồng tình Nam Hy hảo, hay là nên đồng tình Quý Tổng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.